Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, khúc mắc, khịt khịt mũi, Minh Mị muốn đem mới vừa rồi này nhàn nhạt vẻ u sầu đuổi đi. Hôm qua cái ngươi đi rồi, gì cùng ta nói nổi lên tiên phu nhân, quả nhiên. Hai người trong lúc đó nhiễu lai nhiễu khứ đều không ly khai đề tài này. Thôi Ngọc minh bạch, đó là cái khúc mắc. Công chúa tưởng biết cái gì? Đã nàng hỏi ra đến đây, hắn cũng chẳng kiêng dè, nàng lần này đến không phải là tưởng cầu một đáp án sao? Về chuyện này, nàng vài lần hỏi vài lần cũng chưa thành công. Hơn nữa này nói bóng nói gió cung tin vỉa hè, lý xuống dưới đổ so với trước kia càng hồ đồ. Đã hôm qua đem trưởng tôn Dung Yên hái đi ra ngoài. Kia hôm nay không bằng triệt để đem nàng này tuyến vuốt rõ ràng. Chảm thảo trừ căn, sạch sẽ lưu loát, ta muốn biết, thôi đại nhân vì sao không thích gì. Đối với của nàng tránh nặng tìm nhẹ, thôi Ngọc không cảm thấy có gì không ổn. Đổi lại là hắn, cũng sẽ không thể đi lên liền hướng nhân lõa lộ chính mình mục đích. Huống chi, liền tính hắn hiện tại cùng nàng giải thích, nàng cũng không tất sẽ tin. Chẳng nhặt chút có thể thuyết minh bạch, ngược lại có thể giảm bớt hai người trong đó quan hệ. Đối trưởng tôn cô nương, vi thần mới đầu cũng không có như thế phản cảm, nhưng là không thể nói rõ thích, chỉ là tuần hoàn cha mẹ chi mệnh cưới nàng vào cửa mà thôi. Như nói dòng dõi, quả thật là thôi ra trèo cao, mà ta cũng chưa từng nghĩ tới cần nhờ nhạc ra một bước lên mây, nếu không. Y nàng đối vi thần ái mộ. Mặc dù tiết quốc công không đồng ý, chỉ cần vi thần nguyện ý, cũng có thể dốc hết sức thúc đẩy. Trưởng tôn đại nhân liền như vậy một cái nữ nhi, không xem tăng mặt xem Phật mặt, chỉ cần thành của hắn dễ hiền, hắn tuyệt sẽ không buông tay mặc kệ, Minh Mị nghe. Tế Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên bàn, trên mặt mặc dù từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng là tán thành, nàng phía trước đã nghĩ quá. Như thôi Ngọc là thấy người sang bắt quàng làm họ nhân. Sẽ không xá cận cầu viễn, mặc dù đối trưởng tôn gia bất mãn, có thể sánh bằng chi một cái khác muốn chủ tính 10 năm còn không nhất thiết thành công lộ. Vẫn là trưởng tôn gia càng đáng tin, mà nếu hắn thật có thể ở tiết quốc công phủ cường thịnh thời điểm liền đoán ra ngày khác xuống dốc. Kia nhưng là muốn nhường thần tiên đều bội phục, cho nên mã chàng ngày ấy. Là nàng tưởng chặt, mới đầu không nể phiền, kia sau này đâu, sau này, thôi Ngọc khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười, dừng một chút mới tiếp tục nói. Sau này, nhân cưới sai nhân, chậm trễ nàng, cho nên có chút áy náy, Minh Mị nghe thấy này hai chữ. Lập tức liền mất hứng, áy náy trưởng tôn Dung Yên, kia nàng đâu, Bạch đã chết, áy náy nên bồi thường nha. Đều biết đến là người chậm trễ nhân gia, vì sao còn không cưới vào cửa hảo hảo đau. Một câu nói được dính toan mang giấm chua, ngay cả chính nàng trong lòng đều phiền. Vong thê sau khi ngày thứ hai, ta liền thấy thái thương tiến sĩ. Theo khi đó khởi, ta đối trưởng tôn cô nương liền cái gì cảm giác đều không có, ngươi liền áy náy một ngày. Minh Mị trợn tròn mắt xem hắn. Đối của hắn tỉnh lại tốc độ có chút kinh ngạc, là nửa ngày, kia áy náy chỉ duy trì một buổi tối. Đãi Lý Thuần Phong tìm tới cửa đến, liền tan thành mây khói. Lý Thuần Phong uống say rượu, xông linh đường, nói hắn nghe trưởng tôn cô nương nói vong thê là yêu nghiệt. Ở thôi phủ ngoại bầy thiên la địa võng, muốn nàng chắp cánh khó thoát khỏi, lại không nghĩ rằng, bị ta một kiếm giết. Thất bại trong gang tấc, những lời này theo trong miệng hắn nói ra gợn sóng không sợ hãi. Dù sao cũng là lâu năm chuyện xưa, tựa như nàng ngực thương giống nhau, ở mặt ngoài sớm tốt là mani khả chỉ có Minh Mị biết. Bản thân đang nghe những lời này thời điểm, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nàng nhìn thôi Ngọc, nam nhân thu tại bên người thủ không biết khi nào nắm chặt thành quyền. Khớp xương chỗ đều có chút trắng bệch, mới vừa rồi hắn là đang cười bản thân, nhưng lại đối kẻ thù lòng mang áy náy. Minh Mị không xác định bản thân có phải không phải ở hướng đối phương miệng vết thương tát muối. chỉ biết là nếu là hắn đau, nàng cũng cùng đau, ngươi không hận nàng, này bốn chữ, là cắn răng hỏi. Thôi Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, lắc lắc đầu, không hận, yêu cũng tốt, ngượng cũng thế, đều cho vong thê một người. Nàng, ngay cả hận đều phân không đến, chỉ là trưởng tôn cô nương khi cách 10 năm vẫn dây dưa không nghỉ. Thực tại gọi người phiền chán, Phốc suy một chút bật cười. Minh Mị cảm thấy này đáp án so mong muốn càng hài lòng. Nguyên sẽ không trông cậy vào hắn có thể cùng chung mối thù. Hiện đang nghĩ đến, Thôi Ngọc nên là này thái độ mới tốt đâu. Hai người trong lúc đó, nửa điểm liên quan đều không có. Trưởng tôn Dung Yên ở trong lòng hắn vắng vẻ. Cái gì cũng chưa chiếm ân ni, không biết xấu hổ thấy hắn như vậy. Trong đầu tổng hiện lên thị sủng mà kêu bốn chữ. Thực thật không biết xấu hổ. Kia có phải không phải chỉ cần không phải trưởng tôn Dung Yên. Thôi đại nhân cưới ai cũng đi. Ngồi ở bên cạnh bàn. Cầm lấy thực hộp Lý Ngọc Lộ Đoàn cắn một ngụm. Kia lại mắt lại ngọt vị quả thực làm cho người ta theo đầu lưỡi một đường sung sướng đến nội. Tâm ân ni ai đều không được, không thể không nói. Chẳng sợ hắn nói là nói dối. Nàng nghe đều vui vẻ. Ta cũng không được sao. Không nghĩ tới nàng như thế miệng không chừng mực, trong điện có chút da mặt nhi bạc tiểu cung nữ mặt đều hồng thấu. Tuy rằng đêm qua công chúa và trưởng tôn tiểu thư những lời này các nàng cũng nghe đi vào một điểm. Khả đồng dạng nói cùng một nữ nhân hòa giải cùng một người nam nhân nói. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nữ nam công chúa từ nhỏ dưỡng ở chùa bên trong. Theo lý thuyết hẳn là so tầm thường quý nữ càng dè dặt mới đúng. Thế nào ngược lại như thế hào phóng đâu. Cầu còn không được, không có nửa phần do dự. Thôi Ngọc thốt ra, Minh Mị giờ phút này ánh mắt đều phải cười loan. Sáng quắc ở một bên gấp đến độ không được. Rất muốn đi qua nhắc nhở một chút. Chính là cao hứng cũng không mang như vậy. Đại nhân nói dối đâu. Vừa rồi còn nói ai đều không được. Thế nào cố tình theo ta đi, nhân tốt với ta xem. Thôi Ngọc chắp tay, là, công chúa và vong thê, giống nhau đẹp mắt triệt để bật cười. Minh Mị vui vẻ, khả người bên cạnh lại đều mộng. Các nàng thật sự nghe không ra lúc này chung huyền diệu. Đừng nói Thôi Ngọc nông cạn, chỉ để ý dung mạo. Hắn không nguyên tắc sức lực cũng là khiếm đánh. Tại sao vui sướng? Chỉ là chủ tử dù sao cũng là chủ tử. Các nàng không thể đi quá giới hạn. Trừ bỏ chờ Thôi Ngọc đi rồi khuyên thượng vài câu. Giờ phút này cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi nhìn tim môn sơ kia thôi đại nhân vong thê là yêu. Tinh sao, mơ hồ, thậm chí có thể nghe thấy có người đổ hút một ngụm khí lạnh. Minh Mị không hiểu nhìn xem chung quanh. Không thể hỏi, các ngươi cảm thấy thôi đại nhân lại không vừa ý. Còn dám đánh ta à? Chuyển qua đến xem hắn. Lại hỏi một câu. Thôi đại nhân, chi cho vấn đề này. Hắn quả thật không nghĩ trả lời. Hắn không muốn để cho nhân lãng phí của hắn Mị Nhi. Cho nên 10 năm đến thủ khẩu như bình. Cũng may hắn không nói. Trưởng tôn Dung Yên cùng Lý Thuần Phong muốn nói đều không biết nói cái gì. Dù sao trừ bỏ kia đạo phong ấn cùng mấy chương giấy tiền vàng mà. Minh Mị một điểm manh mối cũng chưa lưu cho bọn hắn. Nếu là có, Thôi Ngọc đã sớm đi tìm, còn về phần chờ cho tới hôm nay sao? Là lại như thế nào? Không là lại như thế nào? Này trả lời ba phải sao cũng được, kêu Minh Mị thật không thích, yêu quái lại không dọa người. Đại khái minh bạch hắn là bị buộc động thủ, Minh Mị nghĩ kia ngày lại đi hội thái thương tiến sĩ. Liền có thể biết hắn lời nói thật giả. Ngươi thưởng ở Lý Thuần Phong phía trước giết nàng. Là vì sao? Lại cắn một ngụm điểm tâm. Minh Mị ăn có tư có vị. Nhàn nhạt hỏi một câu. Sợ Lý Thuần Phong đánh không lại nàng. Vẫn là sợ nàng đánh không lại Lý Thuần Phong. Ngoặc kép. Hết chương.